Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1098, chương 1099, tường vi cấm khúc. 9. Ngươi đi theo ta à? Minh Thù đem túi ni lông bỏ vào trong túi sách, quay đầu nhìn đi theo chính mình nam sinh. Nam sinh không thể không biết hành vi của mình có gì không ổn. Vô cùng có lý chẳng sợ. Ngươi chừng nào thì đáp ứng ta? Ta liền lúc nào không đi theo ngươi. Ngươi có bệnh à? Ngươi có thuốc? Khẳng định câu. Không phải là câu nghi vấn. Minh Thù, lại mẹ nó mắc bệnh. Minh Thù dắt lấy bao giờ đi trường học. Tô Miên coi là thật y theo dập khuôn đi theo. Minh Thù xoay người, giật dây hắn. Trên cái thế giới này không chỉ ta một cái huyết tộc. Người có thể tìm người khác. Tô Miên theo bản năng mâu thuẫn. Hắn nhìn chằm chằm Minh Thù. Ta liền nhận biết ngươi. Minh Thù tiếp tục giật dây. Ta có thể cho ngươi giới thiệu. Tô Miên yên lặng mấy giây. Ngữ khí đột nhiên có chút lạnh. Không cần thiết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ha ha. Ta không phải là huyết tộc. Thật sự. Mới vừa rồi đó chính là một cái ảo thuật nhỏ. Tiểu yêu tinh rốt cuộc cái nào gân không đúng. Huyết tộc đổ cho ngươi mê hồn thang rồi hả? Thanh thiếu niên thể xác và tinh thần khỏe mạnh rất đáng giá quan tâm a. Tô Miên tựa như cười mà không phải cười. Phải không? Vậy ngươi lại cho ta biến một cái. Minh Thù đáp ứng một tiếng. Được, chờ lấy. Tô Miên. Sau đó Tô Miên liền nhìn lấy Minh Thù cho hắn thay đổi một trận ma thuật. Da thịt bị thiêu đốt sau. Lại nhanh chóng khép lại. Còn vô cùng kiên nhẫn giải thích cho hắn nguyên lý. Có lý có chứng cớ. Làm cho không người nào có thể hoài nghi. Minh Thù ngữ trọng tâm trường. Cho nên a, trên thế giới này nào có cái gì huyết tộc. Đều là gạt người. Thật tốt làm người a. Tô Miên ha ha hai tiếng. Không hề bị lay động. Thật coi hắn dễ lừa như vậy. Bất quá nàng trước rõ ràng cố gắng như vậy cho chứng minh mình. Làm sao hiện tại liền không thừa nhận đây? Minh Thù, chậm nếu là biết ngươi muốn đem mình biến thành huyết tộc. Sẽ cố gắng chứng minh mình là huyết tộc sao? Gấu con không nghe lời làm sao bây giờ? Đánh một trận liền tốt rồi. Một hồi không giải quyết được. Vậy thì hai bữa. Ký chủ, anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm đến rồi. Nhân vật nữ chính yêu cầu ngươi. Hài hòa số hiệu kịp thời cắt đứt Minh Thù giáo huấn gấu con ý nghĩ. Minh Thù cản chiếc kế tiếp xe. Đi kiếm nước đường hầm. Tô Miên tay mắt lanh lẹ lên phía sau. Minh Thù cùng tài xế đồng thời quay đầu. Tô Miên kéo khóe miệng. Ngoài cười nhưng trong không cười. Người đi đâu vậy ta thì đi chỗ đó. Tài xế thấy hai người nhận biết. Cũng sẽ không hỏi. Trực tiếp đánh biểu lái xe. Nhưng là một tới chỗ, Tô Miên liền có chút không thể nào đặt chân. Tô Miên thứ người như vậy, nhìn một cái chính là nuông chiều từ bé đại thiếu gia. Đối mặt bẩn loạn, tùy ý đều là quang bàng tử hán tử. Nơi nào có thể thích ứng? Minh Thù đã đi ra một khoảng cách. Nàng quay đầu nhìn hắn. Nam sinh đứng ở bẩn thỉu bên đường. Cái kia thân làm cho không người nào có thể coi nhẹ phong mang lúc này tựa hồ cũng có chút đâu. Chỗ này, đấu bại gà trống cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Minh Thù đi về tới, nhíu mày nhìn lấy hắn, thế giới của huyết tộc cũng không thấy được so với nơi này gọn gàng. Không có người nghĩ tốt như vậy, trở về đi thôi, Tô Miên nhẹ a một tiếng. Đâu, chỗ này, tách tách khí thế trong nháy mắt dâng cao, ngẩng đầu mà bước đi vào bên trong. Rất nhiều một bộ không đến tường nam bất hồi đầu đần độn khí khái. Minh Thù, xà tinh bệnh lại trở về tới rồi. Hù chết chậm. Minh Thù vội vàng móc ra một hộp khẩu phần lương thực hút hai cái an ủi. Tô Miên đi ở phía trước. Càng đi càng khó chịu. Nhưng là hắn cứng rắn nhịn được. Cố gắng đi thẳng tắp. Bên này, Tô Miên quay đầu. Thấy Minh Thù đứng ở mặt khác một cái ngõ hẻm cửa vào. Cứng chốc lát, như không có chuyện gì xảy ra đi trở về đi. Ngõ hẻm này càng chật hẹp. Ở trong ấn tượng của Tô Miên, đại khái chưa từng thấy như vậy ngõ hẻm. Buông ta ra, các người buông ta ra. Cứu mạng, a, cứu. Nữ sinh giãy giụa tiếng kêu loáng thoáng truyền tới. Minh Thù mấy bước lùi chạy ra ngoài. Thân ảnh cơ hồ không thấy rõ. Tô Miên, hai người tướng mạo xấu xí huyết tộc, chính đè xuống một người nữ sinh. Trong đó một cái huyết tộc tiến tới trên cổ nữ sinh, lộ ra răng nanh sắc bén. Nữ sinh hoảng sợ trợn to mắt, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Khí lực cả người phảng phất bị hút hết, quên mất dãy giụa, quên mất rít gào. Ầm, đè nàng huyết tộc đột nhiên bị đạp bay. Một con khác nghĩ phản kích, còn không có đứng dậy liền tan thành mây khói ở trước mặt nàng. Liễu Loan Nguyệt sững sờ nhìn lấy xuất hiện tại người trước mặt mình. Minh Thù trong mắt nhìn lấy nàng, trên đất nằm rất thoải mái. Liễu Loan Nguyệt lúc này mới tỉnh hồn, tay nàng chân như nhũn ra. Thử nhiều lần đều không có từ dưới đất bò dậy. Minh Thù nắm nàng cánh tay, đưa nàng đỡ dậy. Cảm ơn. Liễu Loan Nguyệt chiếp ừ nói cảm ơn, còn mang theo mấy phần sống sót sau tai nạn nghẹn ngào. Mới vừa rồi cái kia hai cái là huyết tộc sao? Nàng ngay từ đầu cho là gặp côn đồ, nhưng là nhìn thấy bọn họ lộ ra răng nanh, muốn cắn chính mình. Trong thế giới quan mặt mới vừa tiếp nhận huyết tộc tồn tại, lập tức liền nghĩ đến huyết tộc. Đúng vậy, một mình ngươi chạy nơi này tới làm gì? Trong nhà Liễu Loan Nguyệt điều kiện mặc dù không phải là rất tốt, nhưng là cũng không ở tại làm nước đường hầm, liền trở về nhà phương hướng đều là ngược lại. Đối mặt vấn đề của Minh Thù, Liễu Loan Nguyệt do dự xuống, theo trong túi móc ra một tờ giấy. Có người, cho ta cái này, muốn biết ngươi cha mẹ ruột là ai, liền đến làm nước đường hầm. Kiểu chữ là từ qua báo chí cắt xuống dán vào trên tờ giấy. Liễu Loan Nguyệt biết mình là cha mẹ nuôi nhặt được, bởi vì chung quanh hàng xóm chưa bao giờ sẽ cấm kỵ nàng đàm luận. Hơn nữa nàng còn thất lạc tuổi thơ một chút ký ức, nàng muốn tìm về tới. Minh Thù liếc nhìn nàng, ngươi thật muốn biết ngươi cha mẹ ruột là ai? Như vậy đối phó nhân vật nữ chính, còn dám tại nàng cho nhân vật nữ chính để lại ấn ký tình huống, trực tiếp khiêu khích nàng. Trừ ngụy nhân vật nữ chính còn có thể là ai? Cho ngụy nhân vật nữ chính thêm lớp nghĩa bất dung từ, vì chính nghĩa, vì quà vặt, ký chủ, ngươi đừng nhảy quá nhanh, suy tính một chút người bình thường năng lực chịu đựng a. Hài hòa số hiệu có chút phát điên, nó có phải hay không là hẳn là quy định một cái không cho kịch thấu quy tắc. Nhảy quá nhanh, cũng là rất ảnh hưởng giá trị cừu hận. Minh Thù chim đều mặc xác nó, trực tiếp đem nó cho che giấu. Liễu Loan Nguyệt biên độ nhỏ gật đầu. Ta dẫn ngươi đi. Liễu Loan Nguyệt kinh ngạc. Ngươi biết, không có cái gì là ta không biết. Chuyên tâm làm một cái kịch xuyên thấu qua vương. Minh Thù mang theo Liễu Loan Nguyệt đi ra ngoài, thấy đứng ở phía ngoài người. Liễu Loan Nguyệt vừa sợ đến hướng phía sau Minh Thù lui. Người mới vừa rồi, Tô Miên lên tiếng, thanh âm của hắn rất êm tai. Là cái loại này để cho người nghe một chút liền sẽ cảm thấy đứa bé trai này nhất định rất đẹp mắt. Âm thanh, Tô Miên dừng một chút, bổ sung xong, giết hai người kia, đây chẳng phải là người. Phạm pháp giết người, nhưng là giết huyết tộc cũng không phạm pháp. Huyết tộc, đúng vậy, Minh Thù hù dọa hắn. Đây chính là ngươi muốn trở thành huyết tộc. Chờ ta ngày khác tìm một cái huyết tộc cho ngươi xem một chút, xem bọn họ bộ dáng có bao nhiêu xấu xí. Tiểu yêu tinh như thế quan tâm dung mạo của hắn, nhất định sẽ bị hù dọa. Tô Miên, hắn mặc dù không thấy rõ mới vừa rồi cái kia hai cái huyết tộc, nhưng là từ thân hình đến xem, sẽ không quá lý tưởng. Tô Miên vô cùng khẳng định, ngươi không giống nhau, đó là bởi vì ta lợi hại. Minh Thù rất không biết xấu hổ khoe khoang, bị cắn thay đổi huyết tộc, đều là như vậy, giống như con chuột một dạng sinh hoạt ở trong rãnh nước bẩn, vĩnh viễn không thấy được ánh sáng. Sao thăng Phật thủ sách vàng vị phiếu thăng lạp lạp lạp thương. Ngày cầu a, oa oa oa nhìn một chút ta đáng thương. Nhìn ta xem ta xem ta xem ta xem ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.